Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, trong hư không, 600 cái quang đoàn, giờ phút này phát ra hào quang óng ánh, cho đại gia lấy mê hoặc chí mạng. Ai, xem ra chư vị sư thúc là không nguyện ý, ta Kim Phong Tử không ép buộc, Cổ Phong mở miệng ở giữa, đối với Kim Tiêu Ngưng nói, cô. Cái này 600 giọt kim cực tiên dịch, ngươi đều dùng đến tu hành đi. Sư thúc bọn họ, tất nhiên là không cần. Tốt, Kim Tiêu Ngưng mỉm cười. Kim cực nhất mạch, chính là ta Hoàng Kim Thánh tộc một thành viên. Nhìn xem kim cực nhất mạch xuống dốc, ta Kim Mộc nhất mạch cái thứ nhất không đáp ứng. Vương Mộc trực tiếp đứng ra, nhìn về phía Cổ Phong. Kim Sư Điệt, việc này ta đáp ứng. Nói đúng. Chúng ta thất mạch thân như một nhà, sao có thể làm cho kim cực nhất mạch đơn độc suy bại? Việc này ta cũng đáp ứng. Tôn Trường Thạch cũng là mở miệng, như vậy, Hoàng Yên Vũ, Từ Đồ Lưu Hỏa, Nhạc Phong, nhao nhao mở miệng. Bách Lý Uyên cười khổ, về sau hàng năm thu đệ tử, xếp hạng thứ nhất, liền trực tiếp đi người kim cực thánh phong đưa tin. Đa tạ chư vị sư thúc. Cổ Phong mỉm cười. Trực tiếp đem kim cực tiên dịch, mỗi người 100 giọt, phân đi ra, rất nhiều phong chủ, đều là hài lòng mà về. Cổ Phong cùng Kim Tiêu Ngưng cũng là hướng về kim cực thánh phong mà đến. Kim cực thánh phong bên trên, như cũ tràn đầy phong diệp. Phong Nhi, người đem kim cực tiên dịch đều phân đi ra, người tu hành dùng cái gì? Mặc dù chúng ta đều là tu hành kim cực tiên lực. Nhưng cái này kim cực tiên dịch đối với tu hành cũng có cực lớn trợ giúp. Kim Tiêu Ngưng đối với Cổ Phong mở miệng. Cô cứ yên tâm. Ta chỗ này còn có 400 giọt. Ta 100 giọt liền đã đầy đủ. Cái này 300 giọt. Cô dùng để đột phá bình cảnh đi. Cổ Phong mở miệng. Đem 300 giọt kim cực tiên dịch cho Kim Tiêu Ngưng. Gặp Kim Tiêu Ngưng do dự. Cổ Phong mở miệng. Cô, không cần từ chối. Thực tế bên trên, Cổ Phong xây xong kim hệ tiên lực về sau, cũng liền không cần kim cực tiên dịch, như vậy muốn nhiều như vậy xác thực vô dụng. Kim Tiêu Ngưng nhìn xem tràn đầy sơn phong lá, nhạt nói, Phong Nhi, tại ngay từ đầu, ta xác thực đem ngươi xem như ta cái kia chết đi chất nhi thay thế người. Cứu ngươi, cũng là tùy tính mà lên, chấm ngoặc kép, ta hiểu rõ, Cổ Phong gật đầu. Nhưng ta hiện tại, lại coi ngươi là làm ta thân nhân duy nhất. Kim Tiêu Ngưng nhìn xem Cổ Phong. Nhạt nói, ta hiểu rõ. Cổ Phong như cũ nhạt nói. Lập tức nhìn xem cái này tràn đầy sơn phong lá. Mở miệng, cô, bây giờ có thể nói cho ta biết không? Cái kia là một cái cực kỳ ưu tú người. Cũng là đời này làm tổn thương ta sâu nhất người. Ta không hận hắn, lại khó có thể quên mất hắn. Ta không muốn thương tổn tâm, lại ngăn không được khổ sở. Hắn giống như hình bóng đồng dạng, một mực lưu tại trong đầu ta. Thủy chung, không cách nào tán đi. Chấm ngoặc kép, Kim Tiêu Ngưng thở dài. Nâng lên, hắn, chữ. Trước mắt thần thương, Cổ Phong có thể thấy được. Kim Tiêu Ngưng đời này trong lòng không có cái này, hắn, một người. Rốt cuộc dung không được bất luận cái gì nam tử. Chính như trong lòng mình. Chỉ có Nhu Nhi một dạng. Đối với cái này, hắn. Cổ Phong trong lòng có chút hiếu kỳ. Nhưng lại không tiếp tục hỏi nhiều. Trở lại đỉnh núi. Phong Nhi, cô muốn bế quan. Lần này xuất quan. Nhất định tiến hoàng cấp. Về sau, cô sẽ không để cho ngươi lại lâm vào hiểm cảnh. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt mang theo mẫu thân từ ái. Cái kia từ ái bên trong chấp nhất. Là một loại thủ hộ. Ân, Cổ Phong gật gật đầu. Khôn đạo nhân vì ngươi mà chết. Ngươi tại trong tộc ta lại là như vậy thân phận. Những cái kia vương triều dư nghiệt. Nhất định trong lòng hận ngươi nhập cốt. Phong Nhi, cô chưa xuất quan phía trước. Ngươi không muốn rời đi Thiên Kim Tinh. Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Cổ Phong. Dặn dò, tốt. Cổ Phong gật gật đầu. Ngày đó thời khắc cuối cùng. Khôn đạo nhân nói tới nói. Cổ Phong như cũ nhớ kỹ. Chỉ sợ bây giờ toàn bộ đại càn vương triều dư nghiệt. Đều là hận không thể tức khắc đem chính mình chém giết. Loại tình huống này, Cổ Phong tự nhiên cũng sẽ không tùy ý ra ngoài. Lập tức, Kim Tiêu Ngưng trở lại động phủ bên trong. Cổ Phong chưa có trở lại chính mình nhà tranh nhỏ, mà là tại đỉnh núi bố trí một cái đơn giản trận pháp. Tiếp theo, vung tay lên, hơn 9.000 vạn thổ thuộc tính tiên thạch, chính là chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Đồng thời Cổ Phong lại là vung tay lên, hơn vạn kiện thổ thuộc tính tiên bảo, cũng là hiển hiện. Cổ Phong đem những cái này tiên thạch cùng thổ thuộc tính tiên bảo phân bộ chu vi, tiếp lấy xuất ra cái kia một đầu phong ấn hỏa tiên mạch. Cái này hỏa tiên mạch trực tiếp phòng ngừa tại trung tâm nhất chỗ. Cuối cùng, Cổ Phong đem không không lấy ra. Không không, nhanh tỉnh dậy đi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía không không, mở miệng phía dưới, đem không không đặt ở trận pháp này đứng đầu trung tâm. Cái kia hỏa tiên mạch bên trên, trong nháy mắt, hỏa tiên mạch bên trong, vô biên hỏa tiên khí hướng về không không thể nổi, điên cuồng hội tụ mà đến. Đồng thời, chu vi cái kia vô số thổ thuộc tính tiên thạch cùng tiên bảo bên trong, thổ thuộc tính tiên khí, cũng là gào thét mà ra, toàn bộ hướng về không không thể nổi chui vào. Cổ Phong thở phào một hơi, lập tức ngồi xếp bằng. Tiếp theo, Cổ Phong xuất ra băng huyền châu. Lại xem, có thể đem vạn nguyên thủy lột xác thành bực nào thiên địa linh vật. Cổ Phong lời nói ở giữa, đem cái này băng huyền châu trực tiếp nuốt vào. Trong nháy mắt, vô biên rét lạnh khuếch tán tại Cổ Phong thân thể bên trên. Cổ Phong cả người tức khắc bị băng xương bao trùm. Cái kia băng huyền châu tiến vào Cổ Phong thủy linh hải, trực tiếp chui vào vạn nguyên thủy bên trong. Vạn nguyên thủy, trong nháy mắt sôi trào, sâu trong hư không. Tại đây, hư không ma thú tung hoành. Bình thường tinh không tu giả, căn bản sẽ không ở tại nơi này hư không bên trong. Chỉ duy nhất có một đám người ngoại lệ. Bọn họ là vương triều tu giả. Ban đầu vương triều thời đại thời điểm, bên trong tinh không chúa tể. Nhưng tuế nguyệt biến thiên, vương triều thời đại phá diệt về sau, bọn họ liền bất đắc dĩ trốn vào hư không bên trong. Số trăm đã qua vạn năm, bọn họ ở trong hư không không ngừng cùng hư không ma thú chém giết. Cuối cùng, tại chết không biết bao nhiêu tu giả về sau, bọn họ rốt cục ở trong hư không trụ vững gót chân. Tại cái này bóng đêm vô tận bên trong, có một tòa cự đại cung điện thức kiến trúc. Cái này cùng trong thế tục cái kia hoàng đế vị trí hoàng thành giống như đúc, chẳng qua là cái này yên lặng trong bóng đêm hoàng thành mang theo càng nhiều tiêu sát cùng âm lãnh. Nếu là nhìn kỹ, có thể chứng kiến cái này một mảnh vô cùng cự đại hoàng thành bên ngoài có một tòa kinh thiên đại trận. Đại trận này bên trên hẳn là vô số oan hồn. Trận này là lấy mười mấy ức oan hồn bố trí mà thành, có thể tưởng tượng tổn hại giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy nhiều như vậy oan hồn. Những cái này oan hồn bố trí thành đại trận, đem cái này hoàng thành cùng hư không tạm thời ngăn cách. Đại trận này bên ngoài là vô số hư không ma thú. Ngao ngao, giống giống, ngoặc kép, vô số hư không ma thú không ngừng đánh thẳng vào đại trận, phát ra thao thiên gào thét. Bọn họ muốn giết vào trong đó, muốn thôn phệ những cái kia đáng chết nhân tộc. Bất quá, đại trận này sớm đã hoàn thiện mấy trăm vạn năm. Dựa vào những cái này cấp thấp hư không ma thú, là căn bản không cách nào phá hư. Đại trận bên trên, có 8 nơi cửa vào. Cái này 8 nơi cửa vào, mỗi một chỗ đều có một khỏa cự đại khô lâu đầu. Cái này khô lâu đầu, có tới như ngọn núi lớn nhỏ. Giờ phút này, phía nam cửa vào cái kia đầu lâu bên trên, đứng đấy một tên thân mang dao long áo giáp, gánh vác trường thương tướng lĩnh. Hắn tên Nhiễm Thiên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.